One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, PX Pacifista kế hoạch. Claudius cùng hải quân quan hệ rất tốt, địa vị lại cao, ở đây đều là hải quân bên trong cao tầng. Người bình thường cũng không có tư cách tới thăm Zephyr cái này đại lão. Những người này cùng Claudius quan hệ cũng không tệ. Bởi vậy vừa nghe thấy Spandai thanh âm, bọn hắn đều 10 phần tự giác tránh ra một cái thông đạo. Claudius cái kia thân ảnh cao lớn đi đến, biểu lộ có chút vội vàng bộ dáng, xuyên qua đám người, đi tới Zephyr lão sư trước mặt. Tiếp lấy hắn trông thấy Zephyr cái kia một đầu máy móc động lực cánh tay. Cả người đều có điểm mộng. Nhanh như vậy sao? Claudius kinh ngạc mở miệng nói ra. Hắn là không nghĩ tới. Bên này Zephyr lão sư vừa tay cụt. Bên kia máy móc động lực cánh tay liền cho lắp đặt. Zephyr cũng sửng sốt một chút. Cái gì nhanh như vậy? Bất quá Claudius có thể trước tiên đến xem hắn, cũng làm cho tâm tình của hắn rất không tệ. Vui mừng cùng lúc lại có chút cảm động. Mặc dù những năm gần đây, hắn lui khỏi vị trí hàng hai, rất ít có thể đến giúp Claudius cái gì. Nhưng lúc này đến xem, cái này vị điện hạ vẫn là cái rất nhớ tình cũ người a. Thu suy nghĩ, Claudius biểu lộ có chút ân cần mở miệng hỏi. Zephyr lão sư, người cảm giác thế nào a? Thương thế không có vấn đề chứ? Zephyr hoạt động một chút mình máy móc động lực cánh tay. Sau đó cười cười, mở miệng nói ra, không có gì đáng ngại. May mà gặp tên kia tới kịp lúc, có thể bảo vệ chúng ta hải quân những cái kia mầm non. Gãy mất chỉ là một cánh tay mà thôi, không tính là gì sự tình. Bởi vì gặp trung tướng đến rất nhanh, lại thêm Zephyr mình kéo dài, hải quân tân binh tổn thất không nhiều. Mặc dù cũng hy sinh mấy người, nhưng làm trước hải quân đại tướng, Zephyr cũng biết trên biển chém giết tính tàn khốc, đương nhiên sẽ không đắm chìm trong loại này trong bi thương không thể tự kềm chế. Claudius nhìn ra được, hắn là thật không thèm để ý mình cánh tay này. Tựa hồ chỉ cần học sinh của mình không có ra đại sự là đủ rồi. Cái này khiến Claudius trong lòng có chút cảm khái. Lão sư là người tốt a, trách không được có thể có được hải quân nhiều như vậy các tướng lĩnh kính trọng đâu. Gặp gia hỏa này cũng ở một bên, đi theo xú thí vài câu, ra vẻ mình rất lợi hại đồng dạng. Bất quá Claudius căn bản không chim hắn, mà là có chút mới lạ nhìn xem cái kia máy móc động lực cánh tay. Mở miệng nói ra, rất khốc a, Zephyr lão sư, ha ha ha ha, ngược lại là có chút hoàn thành con ta lúc mộng tưởng đâu. Lúc nhỏ, ta liền ưa thích trên cánh tay trói cái cọc gỗ, bắt chước người cải tạo cái gì, không nghĩ tới a. Nói đến đây, Zephyr còn hơi xúc động bộ dáng. Claudius cũng cười theo cười, sau đó mở miệng nói ra, không biết có nên hay không chúc mừng ngươi, bất quá cánh tay này có chút to lớn đi, nhìn xem mặc dù rất khốc, nhưng ảnh hưởng sinh hoạt a, không có nhỏ chút sao? Claudius vừa nói, một bên nhìn về phía đứng tại Zephyr bên người nhà khoa học. Tên kia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Claudius cái này chờ đại nhân vật. Rõ ràng có chút khẩn trương, mở miệng nói ra, Claudius, cái này, đây không phải ta tạo, ta chính là phụ trách lắp đặt mà thôi, không có việc gì, đừng sợ, ta không phải đang trách tội ngươi cái gì, liền là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi. Claudius khoát khoát tay, mở miệng nói ra, tên kia đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói theo. Là như vậy, cái này máy móc động lực cánh tay nguyên bản cũng không phải là vì Zephyr. Đại tướng chuẩn bị, Zephyr mặc dù là hải quân trước đại tướng, đã về hưu, nhưng hắn vẫn như cũ là bảo lưu lại đại tướng quân hàm. Cho nên xưng hắn một tiếng đại tướng một điểm mau bệnh đều không có. Người quen gọi hắn lão sư, như loại này ngoại nhân, liền gọi đại tướng. Ân, đó là cái gì tình huống? Claudius có chút tò mò hỏi. Nguyên bản kế hoạch, cái này cánh tay là cho thân cao 6m trở lên người chuẩn bị. Nhà khoa học vội vàng nói. 6m, Claudius nhìn một chút Zephyr. Zephyr thân cao 3 thước nhiều một chút. 6m lời nói. Bartholomew Kumaa, hắn giống như nhanh 7m dáng vẻ. Claudius rất nhanh liền nghĩ tới điều gì. Đây chính là Hải quân khoa học bộ đội cùng Bartholomew Kuma ở giữa giao dịch. Nói không chừng hiện tại PX Pacifista đã bắt đầu nâng lên chương trình hội nghị. Rất có thể, Hải quân kế tiếp giai đoạn, liền là nghiên cứu loại này người cải tạo chiến tranh binh khí cái gì. Cái này máy móc động lực cánh tay, hẳn là một loại hoàn toàn mới diễn sinh kỹ thuật, xem ra Hải quân quả nhiên tài lực dồi dào a. Đã có lực lượng liền là không đồng dạng. PX Pacifista a. Claudius hơi xúc động tại thầm nghĩ nói. Hắn đối cái đồ chơi này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Bất quá không có mình đi tạo ý tứ. Hoàn toàn không cần thiết a. Thứ này tạo ra đến cũng là về hải quân. Hắn trực tiếp đem hải quân thu về dưới trướng. Chẳng phải xong việc. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu. Lại hàn huyên vài câu cái này động lực cánh tay sự tình. Claudius trong mắt mới hiện lên một đạo âm trầm thần sắc. Mở miệng nói ra, Zephyr lão sư, ngươi yên tâm đi, ngươi cánh tay này thù, ta sẽ giúp ngươi báo. Chúng ta CPX đã khởi động rất nhiều nhân thủ. Đang tại điều tra cái kia Edward Weevil tin tức, chỉ cần tìm được hắn. Ta liền dẫn người đi đem hắn chặt thành thịt nát. Zephyr lật sư trong ánh mắt có chút cảm động. Bất quá vẫn là rất nhanh lắc đầu nói ra. Điện hạ ngài cũng đừng quá mức xúc động. Loại chuyện này không thể nóng vội. Hắn bên này vừa dứt lời. Ngoài cửa liền lại truyền tới một thanh âm. Chính là Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái. Zephyr đã ở chỗ này ở có mấy ngày. Sengoku cũng không phải lần đầu tiên đến xem hắn. Hôm nay là nghe nói có trò mới. Máy móc động lực cánh tay cái gì? Liền giúp xong công việc trong tay. Đến quan sát quan sát. Zephyr nói rất đúng. Điện hạ, chuyện này không thể quá mức vội vàng sao động. Chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn mới được. Sengoku nguyên soái đi đến. Sau đó nhìn xem cái này một phòng hải quân tướng lãnh cao cấp. Khoát khoát tay tiếp tục nói, đều nhàn không có chuyện gì sao? Nhìn qua liền nhanh đi về đi làm việc. Momonga tính toán một cái, mình không sai biệt lắm lại nên đi Campbell vận khoáng thạch. Bởi vậy cũng cười cười, mở miệng nói ra, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có nhiệm vụ đâu. Đi trước, lão sư, chờ ta giúp xong lại tới vấn an ngài. Có Momonga mở đầu. Còn lại trung tướng nhóm cũng đều cùng Zephyr nói hai câu. Tạm biệt về sau liền rời đi. Tiếp lấy trong phòng liền trống không rất nhiều. Tam đại tướng lúc này một cái đều không tại. Dần cũng không biết đi nơi nào. Đoán chừng là hải quân có cái gì nhiệm vụ trọng yếu a. Chỉ có gặp ra hỏa này. Vẫn như cũ là bình chân như vậy lăn lộn ở chỗ này. Một điểm không có muốn rời khỏi dáng vẻ. Nhìn hắn không có nội dung chính trà đổ nước ý tứ. Spandai cũng đã thức thời lui ra. Sengoku cũng không thể để Claudius cùng Zephyr đi châm trà a. Dù sao người ta một cái bệnh nhân, tay đều gãy mất. Nhìn cái kia to lớn máy móc động lực cánh tay, đoán chừng Zephyr đời này là cáo biệt trà nghệ môn thủ nghệ này. Mà Claudius quên đi thôi, đi nhà bọn hắn làm khách thời điểm ngược lại là không có gì. Bây giờ điện hạ tới hải quân bên này làm khách, còn để điện hạ châm trà. Hắn Sengoku còn không có có lớn như vậy phổ đâu. Bởi vậy chừng gặp cái này không có ánh mắt hỗn đản một chút. Sengoku tự mình đi đến bên cạnh bàn, nâng chung trà lên, ngược lại lên trà tới. Cùng này cùng lúc. Gap cũng đi tới Claudius bên người, mở miệng nói ra, Claudius, các ngươi CPX nhãn tuyến đông đảo, nhờ ngươi cái sự tình. Chấm ngoặc kép, a, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực tìm kiếm cái kia Edward Weevil. Claudius gật gật đầu nói, gặp thì khoát khoát tay nói ra, không phải chuyện này, là muốn bảo ngươi giúp ta tìm xem cái kia tóc đỏ sang tung tích. Chấm ngoặc kép, lúc nói lời này, gặp trong mắt lóe ra lửa giận. Claudius cũng hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra a? Tìm tiểu tử kia làm gì? Hắn có thù oán với ngươi? Claudius trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, mở miệng hỏi, đâu chỉ có thù, đơn giản không đội trời chung. Ta hận không thể một quyền đấm chết cái này hèn hạ vô sỉ vương bát đàn. Ngươi nghe ta nói với ngươi, cái này hỗn đàn hắn vì trả thù ta, gặp kỷ lý hoa lạp cho Claudius nói về mình bực mình sự tình. Nghe thấy tên kia cánh tay không gãy, nhưng như cũ đem lắp phi cho lắc lư què. Claudius kém chút không có cười ra tiếng, lại sợ dẫn tới gặp cái này già không biết xấu hổ bão nổi. Cho nên kìm nén đến rất khó chịu, nghe hắn đem chuyện này sau khi nói xong. Claudius cố nén ý cười, vỗ vỗ gặp bả vai, mở miệng nói ra, tốt, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm điểm. Ngươi có phải hay không muốn cười? Gặp nhíu mày, ánh mắt có chút bất thiện nhìn xem Claudius hỏi. Claudius lập tức đổi lại đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, mở miệng nói ra, làm sao có thể, ta là loại kia bỏ đá xuống giếng người sao? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?